Chương 1398, ngươi ngửi rất thơm ba. Nhưng là, ta rõ ràng so với hắn tới trước đến ngươi bên người Lệ Đào thống khổ nhắm hai mắt. Trước nhận thức thì thế nào, một cái chỉ là có linh tinh kiếm, chứ có thể đang đánh nhau thời điểm đến giúp Lâm Nguyễn. Thời điểm khác, căn bản không cách nào đến giúp hắn. Có thể bất kể như thế nào, ngay còn phải qua đi xuống. Ban đầu lựa chọn đi thi phi công, đến bây giờ thành vị cơ trưởng, Lệ Đào minh bạch, hắn thích trao liệng bầu trời cảm giác. Trong ngộng đoạn phim, rất nhiều cũng là xuyên qua tầng mây bờ bãi. Có thể khi đó, bên người là có Lâm Nhuế bầu bạn Lệ Ca, ngươi cảm giác cái đó mới tới nữ tiếp viên hàng không đẹp mắt không chữ lượng đụng đụng hắn bả vai, hưng phấn thấp giọng nói, ai, nàng có phải hay không đang trộm nhìn ta nha. Lệ Đào mặt không cảm giác, cũng không thèm nhìn nói, không có. Ai, Lệ Ca ngươi là báo hán không biết đàn ông đói cơ, công ty chúng ta chỉ có gia đình nữ tiếp viên hàng không, còn lại đều thích ngươi, thật vất vả có một cơn sóng mới tới, ngươi liền không thể cho bọn tiểu đệ phân phân. Lệ Đào cảm giác rất im lặng. Thích hắn là những thứ kia nữ nhân chuyện, hắn có không nhường các nàng thích hắn. Trừ lượng híp mắt ti hí, đưa mắt nhìn yêu thích nữ tiếp viên hàng không em gái nhỏ đi xa, này mới thu hồi tầm mắt, đối Lệ Đào cảm khái nói, ta nói Lệ Ca à. Ngươi đến cùng thích bộ dáng gì nữ hài, ngươi làm sao làm được một điểm đều không động tâm á. Còn không chờ Lệ Đào trả lời, hắn đột nhiên đến gần, mắt ti hí trợn tròn, ai con bà nó, Lệ Ca, ngươi nên không phải không thích nữ nhân, thích nam đi. Một khắc sau, hắn liền hai tay hộ ngực, lui về phía sau hết mấy bước. Lệ Đào khỏe miệng giật một cái, trực tiếp một cước đạp tới. Ngươi kịch làm sao như vậy nhiều lại tất tất, chuyến này qua lại đều chính ngươi mở. Trừ lượng lập tức cho trực tiếp miệng làm một cái kéo dây khóa kéo động tác. Một chuyến muốn 7-8 giờ đâu, qua lại đều mở, vậy phải nhiều mệt mỏi ai. Trên thực tế, hắn cũng biết Lệ Đào sẽ không để cho hắn một người mở, nhưng mà tại đi thời điểm, hay là để cho Lệ Đào trước mở. Lệ Đào luôn luôn đem công việc cùng tư nhân tâm tình phân rất rõ ràng, thở thiếu thời hậu rất xung động, có thể sau khi trưởng thành, hắn nhưng buộc phát chứng trạng. Phi cơ xông phá tầng mây, vững vàng tới rồi cao độ nhất định sau, điều tới rồi tự do chế độ máy bay. Trừ lượng cái miệng kia lại bắt đầu bắt rồi. Ta nói Lệ Ca, ngươi nói qua mấy lần yêu a, mấy người chúng ta đều ở đây đánh cuộc đâu, người thua muốn giao 100 đồng tiền. Lệ Đào trực tiếp cho hắn tới rồi một cái bạo lật. Lệ Đào cười nhạt, cầm ta làm tiền đặt cuộc ga đều có ai. Trừ lượng đàng hoàng đem tên nói một chút, cuối cùng làm bộ tội nghiệp nói, ai không phải. Lệ Ca ngươi nhưng là chúng ta công ty hàng không một cành hoa a, kết quả đã nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác ai đều không có đem ngươi cái này hoa bắt lại, mọi người khỏe kỳ đi. Ca là nam. Nhưng mà ngươi xinh đẹp như hoa a. Cút. Lệ Đào đều khí vui vẻ. Hắn khỏe miệng ngoắc ngoắc, đột nhiên nghĩ đến, một lần trong giấc mộng mặt, Lâm Nhuế cùng hắn Nga, Lâm Nhuế cầm chuôi này kêu lợi phong tiên kiếm, tại rừng đào bên trong múa kiếm bộ dáng. Thật ra thì phần lớn cảnh tượng, đều là Lâm Nhuế cùng người đánh nhau hình ảnh. Múa kiếm loại này vô cùng hiếm thấy. Có thể rõ ràng là cảnh đẹp ý vui tình cảnh, nhưng mà nhưng có một ngày đột ngột, đó chính là bên cạnh đàn cổ cạnh, mặc một bộ bạch y liễu nam nhân tóc bạch kim. Tiếng đàn mị mị, kiếm vũ tiêu tiêu. Rõ ràng hắn cũng tham dự trong đó, có thể Lệ Đào bây giờ mới hiểu được, hắn cho tới bây giờ đều là một cái người ngoài cuộc. Cho ngươi yêu một mực rất an tĩnh tới trao đổi ngươi thỉnh thoảng cho quan tâm rõ ràng là ba cá nhân điện ảnh ta nhưng thủy chung không thể có tên họ.